Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, trừ một hào căn cứ là Tortas người ở thăm dò tinh thành lập cái thứ nhất thành thị căn cứ. Có được so mặt khác hai tòa căn cứ càng nhiều nghiên cứu viên cùng kỹ thuật viên. Lần này chân khuẩn truyền bá, bọn họ đã chịu đánh sâu vào nhỏ nhất, ở ba hào căn cứ xảy ra chuyện sau, liền đã áp dụng một loạt khẩn cấp thi thố. Nhưng là, bọn họ vẫn cứ xem nhẹ sự tình nghiêm trọng tính, ở căn cứ xuất hiện thủ vị người lây nhiễm khi, không có đúng lúc tiến hành đại quy mô bài tra cùng tiêu độc, làm cho chân khuẩn lấy cực nhanh tốc độ thổi quét cả tòa căn cứ. May mắn chính là, bọn họ giai đoạn trước khẩn cấp thi thố khởi tới rồi nhất định tác dụng. Không có giống hai hào căn cứ như vậy toàn quân bị diệt. Bọn họ đối sinh vật nghiên cứu xa xa vượt qua mặt khác căn cứ. Cứ việc bắt đầu đối, hào chân khuẩn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trải qua một tháng thực nghiệm, vẫn là lấy được nhất định tiến triển. Chẳng qua bọn họ chế tác vaccine phòng bệnh phương pháp, đúng là cái loại này trực tiếp từ cảm nhiễm động vật trên người lấy ra kháng thể tái giá pháp. Nước bọt lấy ra sau yêu cầu trải qua phức tạp gia công. Nhưng trực tiếp lấy ra kháng thể, có thể tỉnh đi rất nhiều bước đi. Cùng này tương đối, bọn họ yêu cầu đại lượng cảm nhiễm động vật, bởi vì kháng thể một khi bị mạnh mẽ lấy ra, các con vật liền sẽ trở nên suy yếu. Sau đó thực mau chết vong, nhân loại lúc này còn không biết, chân khuẩn cơ thể mẹ cùng bình thường chân khuẩn cảm nhiễm thể khác nhau. Nếu có người may mắn tiêm vào động vật chân khuẩn cơ thể mẹ kháng thể, tự thân thể năng sẽ phát sinh chất bay vọt, so với Milos cơ thể mẹ nước bọt cảm nhiễm, kháng thể tác dụng phát huy đến càng mau. Dùng bọn họ máu chế tác vaccine phòng bệnh, cũng có thể tăng lên những người khác thể năng, chỉ là hiệu quả kém khá xa. Bất quá động vật chân khuẩn cơ thể mẹ phi thường thưa thớt. Hơn nữa cơ bản không tồn tại với thấp nguy khu, nhân loại thành công bắt giữ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, nếu nhân loại chính mình có thể nuôi trồng ra chân khuẩn chu quả, kia tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Milo sở nhận được một hào căn cứ phái binh bốn phía bắt giữ động vật tin tức khi, liền đoán được bọn họ khả năng đã nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng vaccine phòng bệnh chế tác chỉ có bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Chỉ là đối bọn họ cách làm có chút kỳ quái. Một hào căn cứ Anizen trung tướng là một người bác ái công chính phái thành viên. Tố lấy nhân nghĩa xưng, loại này vô khác nhau đại quy mô săn bắt hành động. Không giống phong cách của hắn, chẳng lẽ hiện tại một hào căn cứ chủ sự người là Lan Du khu trưởng. Đang ở trong lúc suy tư, Nader trung tướng sải bước mà đi vào tới, hỏi. Nghe nói ngươi chuẩn bị hồi ba hào căn cứ. Milos gật gật đầu, đúng vậy, bên này tình huống cơ bản ổn định. Ta không có tiếp tục lưu lại tất yếu, một khi đã như vậy. Ta cũng không để lại, cần đại biểu hai hào căn cứ sở hữu thành viên. Đa tạ các ngươi viện trợ, không cần. Chúng ta trước đó từng có hiệp nghị, Nader ho nhẹ một tiếng. Dùng thương lượng khẩu khí nói, Milos. Ta còn tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch, 300 triệu cộng thêm 3 cái U hình vũ khí kho cùng với Augustus gia tộc mậu dịch bạc cấp ưu đãi. Quyền, Milos rất có hứng thú hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thế nhưng khai ra như thế hậu đãi điều kiện, Andasunsa, vô pháp nói đi xuống, liền tính Milos đại não có hố, cũng sẽ không đem An Diệc giao cho người khác, cái gì 300 triệu? Cái gì vũ khí kho, cái gì ưu đãi quyền, so với An Diệc tới nói, căn bản không đáng một đồng, ta chuẩn bị buổi chiều khởi hành, ngày sau có cơ hội lại cùng Nader tướng quân một tụ, Milos lễ phép mà trả lời. Nader không nghĩ tới Milos sợ Andasunsa vấn đề thượng, thế nhưng liền thương lượng đường sống đều không có, hắn vẫn không cam lòng, lại tăng giá cả nói. Ngươi còn có cái gì điều kiện cứ việc đề, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng, Milos hỏi. Nader trung tướng, ngươi cảm thấy một cái gia tộc ích lợi đại, vẫn là một cái tinh cầu ích lợi đại. Đương nhiên là tinh cầu, Nader không chút do dự mà trả lời. Milos cười nói, Pandasulsa đối với ta mà nói, chính là một cái tinh cầu, Nader ngơ ngác mà nhìn Milos đi xa bóng dáng. Hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, gia hỏa này thế nhưng đem Pandasulsa so sánh một cái tinh cầu. Hắn còn không phải là một sĩ binh sao? Tuy rằng, hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện làm người kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức quan trọng đến loại tình trạng này đi. Milos, thật sự không thể lại thương lượng một chút. Nader đi nhanh đuổi theo đi hô. Ngươi không nghĩ cho người ta. Kia chúng ta đổi thành thuê thế nào? Giá hảo thuyết A. Cuối cùng, Milos tự nhiên là liền an diệt một cây xương cốt cũng chưa làm Nader sờ đến. Dứt khoát lưu loát mà đóng gói chạy lấy người. An diệt đi theo Milos cùng nhau rời đi. Thuận tiện còn mang đi một số lớn dã thú. Nguyên bản náo nhiệt hai hào căn cứ nháy mắt trở nên trống không? An an lẳng lặng, Nader trung tướng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Milos keo kiệt, không muốn đem Pandasulsa mượn cho hắn còn chưa tính, cư nhiên liền động vật cũng chưa cho hắn lưu mấy chỉ. Hàng ngàn hàng vạn, hào chân khuẩn đi theo ở an diệt bên người. Từ căn cứ vẫn luôn lan tràn đến 10 dặm ở ngoài. An diệt, an diệt, an diệt. Hảo bồn hữu an diệc, hảo bồn hữu an diệc, ý thức chung, không ngừng truyền đến, hảo chân khuẩn kêu gọi, an diệc cảm thấy có chút khó chịu, rất muốn cùng chúng nó vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng là nàng cũng biết, nếu chúng nó không có tìm được túc thể, liền sẽ ở trong không khí tiêu vong, chính mình bộ xương khô chi khu, vô pháp kéo dài chúng nó sinh mệnh, hảo chân khuẩn nhóm quay chung quanh an diệc. Thẳng đến sinh mệnh mau đến cuối, mới lưu luyến không rời mà rời đi nàng, sống nhờ đến mặt khác động vật trên người, chờ đợi lần sau gặp nhau cơ hội, bạn tốt, cả đời đầy, cả đời đầy, cả đời đầy, cả đời đầy, chờ đến an diệt đi ra mấy trăm dặm, liền rốt cuộc tiếp thu không đến, hảo chân khuẩn, bất luận cái gì tin tức. An diệt, muốn hay không cùng ta cùng nhau hồi ba hào căn cứ? Milos giống như tùy ý hỏi, An Diệc lắc đầu, nàng hiện tại tâm tình không tốt, chỉ nghĩ hồi rừng cây cô độc đợi, Milos xám đạo đáng tiếc, không lâu trước đây mới hào khí mà cự tuyệt Nader, này sẽ hắn cũng bị vô tình cự tuyệt, hiện thế báo tới thật là nhanh, ta liền ở phía trước xuống xe, An Diệc cấp Milos đã phát cái tin tức, Milos đang muốn đáp ứng. Đột nhiên nghe được khoang điều khiển truyền đến binh lính vội vàng thanh âm. Milos thiếu tướng, mặt sau có một đám không rõ sinh vật đang ở truy kích. Tốc độ cực nhanh, Milos vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng điều ra theo dõi. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một đám mơ hồ bóng dáng. Nhìn ra ước chừng có 4-50 chỉ, hình thể so sói đen tiểu, tốc độ lại so với sói đen mau. Bọn họ hiện tại thân ở thực vật tươi tốt núi rừng. Tàu con thoi vô pháp ra tốc chạy, phòng chừng không dùng được 10 tới phút liền sẽ bị đám kia không rõ sinh vật đuổi tới. Là mà heo vói, An Diệt thông qua Higgs không trung chi mắt, thấy rõ chuế ở bọn họ phía sau chính là thứ gì. Nàng ở hai hào căn cứ gặp qua loại này sinh vật. Totas người đối chúng nó cũng có nhất định nhận thức, mà heo vói là quần cư động vật. Khứu giác cùng thính giác phi thường phát đạt, cái mũi chiều dài 10 cm, thượng mang giác hút, có thể tản mát ra trí người ngất tanh tưởi, thích trước hút con mồi máu tươi, lại gặm này cốt nhục, tính cách hung tàn, trả thù tâm cực cường. Bất quá chúng nó giống nhau rất ít truy kích nhân loại tàu con thoi. Rừng cây đồ ăn sung túc, không cần thiết cùng nhân loại máy móc cứng đối cứng, mà heo vói. Chúng nó vì cái gì sẽ đuổi theo chúng ta không bỏ. Bọn họ rời đi hai hào căn cứ sau. Trên đường không có dừng lại quá. Căn bản không có khả năng trêu chọc đến này đàn gia hỏa. An Diệc nhìn Milos, lại cho hắn đã phát cái tin tức. Chỉ sợ còn không ngừng mà heo vói. Bầu trời có một đám hỏa điểu. Tựa hồ cũng là hướng về phía các ngươi tới. Milos thần sắc dày đặc. Đem theo dõi góc độ hướng về phía trước thay đổi, quả nhiên nhìn đến một đám cả người đỏ tươi đại điểu chiều bọn họ bay tới. giống như một mảnh lăn lộn mây lửa. Đây là có chuyện gì? Milos nhanh chóng xem xét một chút bốn phía địa hình. Hạ lệnh nói, đem tàu con thoi chạy đến cái này tọa độ. Chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chuẩn bị ứng chiến, Milos lựa chọn địa điểm. Là một chỗ hẹp dài thung lũng. Vô luận là hòa điểu vẫn là mà heo voi. Đều không dễ dàng tiến vào. Bọn họ có thể mượn địa hình ưu thế. Mỗi người đánh bại, binh lính nghe lệnh. Đem tàu con thoi khai hướng tọa độ nơi vị trí. Tàu con thoi chỉ có thể chạy đến nhập khẩu. Thung lũng hẹp hòi khúc chiết, gập ghềnh, phi thường thích hợp phục kích. Milos trước phóng ra một cái loại nhỏ điện tử mắt, xác định bên trong không có nguy hiểm sau, mới mang theo binh lính tiến vào khe sâu. An Diệc cũng đi theo bọn họ phía sau. Nếu lúc này một người rời đi, phòng trừng về sau cũng chưa mặt gặp người. Bọn họ vừa mới tiến vào khe sâu không lâu, tấm tre cùng hòa điểu liền đuổi tới. Milos sai người mang hảo mặt nạ phòng độc, bảo vệ cho trước sau nhập khẩu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. An Diệc ngửa đầu nhìn lại, khúc chiết hạp vách tường, quái thạch đá lởm chởm, đằng chi quấn quanh, chỉ có vài tia ánh sáng miễn cưỡng thấu bắn xuống dưới. Có vẻ phá lệ âm hàn ẩm ướt, ngao. Mà heo vòi tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến, đồng thời trên đỉnh đầu còn vang lên một mảnh vẫy cánh chấn động thanh. Bọn lính hướng mà heo vòi khởi xướng tiến công, mà heo vòi lợi hại nhất vũ khí chính là khí vị. Chỉ cần phòng ở khí vị, nhân loại vũ khí liền đủ để đối phó chúng nó. Đang ở cùng mà heo vòi giao chiến khi, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận hỗn độn sàn sạt thanh. Hỏa điểu cũng phát động công kích, chúng nó lông chim thực đặc biệt, chỉ cần cùng có thể thiêu đốt đồ vật liên tục ma sát, là có thể kích khởi hỏa tinh, tiện đà dẫn phát lửa lớn. Cái này thung lũng thập phần hẹp hòi, nếu thật sự phát sinh lửa lớn, Milos đám người tất nhiên lâm vào hiểm cảnh, nhưng là nơi này nơi nơi là núi đá, thực vật ẩm ướt, không dễ thiêu đốt, hỏa điểu công kích, gần chỉ là sát ra vài sợi khói nhẹ. Milos nhìn như tùy ý lựa chọn tác chiến địa điểm, lại là đối bọn họ có lợi nhất hoàn cảnh. Trên mặt đất hình ưu thế hạ, mọi người thực mau giải quyết mà heo vói. Đến nỗi bầu trời đám kia hỏa điểu, Milos cũng không quá lo lắng. Tàu con thoi là có thể phòng ngự chúng nó công kích. Hắn chân chính lo lắng chính là này đó dã thú dị thường. Chúng nó không có khả năng không duyên cớ vô cớ mà công kích bọn họ. Milos theo bản năng chiều An Diệc nhìn lại, chỉ thấy nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cách đó không xa. Không biết là đang ngẩn người vẫn là ở giả chết, giống như hai người không có gì khác nhau. Đi thôi, đãi ở chỗ này không an toàn, Milos đáp trụ An Diệc bả vai. Đừng quấy rầy nàng tự hỏi. An Diệc không khách khí mà đem hắn tay chụp bay. Milos, ngoặc kép, bọn lính làm bộ không phát hiện. Ngầm lại sôi nổi cấp Andasunsa cao lãnh tác phong giơ ngón tay cái lên. Nhân gia thiếu tướng đại nhân chủ động đáp ngươi bả vai. Ngươi cư nhiên còn dám đem nhân gia đương ruồi bọ giống nhau chụp bay. Thật là muốn nhiều biêu hãn liền có bao nhiêu biêu hãn. An Diệc này sẽ đang ở cùng đồ đồ cùng Seri liên hệ. Không rảnh để ý tới những người khác. Đồ đồ cùng Seri gần nhất đều ở một hào căn cứ cùng hai hào căn cứ trung gian mảnh đất hoạt động. Xuyên thấu qua chúng nó đôi mắt, An Diệc nhìn đến đại đàn động vật bị binh lính trảo tiến lồng sắt. Săn bắt hành động ở vài cái địa điểm đồng thời phát sinh. Xuống tay không để lối thoát, cơ bản đều là một oa đoan, liền ấu thể đều không buông tha. Hết chương.